Cho dù ta để tiền bối thay ta thủ hộ vũ giới, tiền bối cũng nguyện ý sao? Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Đương nhiên. Hạ Hoàng khẳng định trả lời, để Ninh Phàm quả thực có chút động tâm. Nếu có Hạ Hoàng giúp đỡ, này vào mật địa liền không quá lớn nguy hiểm. Mà như thành công tìm về Mộng Băng Vân di cốt, Hạ Hoàng đều sẽ y theo lời hứa, trở Ninh Phàm thủ hộ vũ giới. Có Hạ Hoàng tại, chính là Đan Tông Tông chủ đích thân tới, cũng là đường chết một cái a. Việc này, đáng giá đi giúp. Ninh Phàm đang muốn trả lời, sân bên ngoài, một cái thái dương cắm lấy hoa mai nữ tử yên lặng đi ra. Nàng ẩn giấu ở nơi đây, Ninh Phàm cùng Hạ Hoàng nhưng lại không có một người phát hiện. Ninh Tiểu Ma, nếu ngươi nhất định phải đi Hà Quốc mật địa, ta theo ngươi đi. Như sinh, đồng thời sinh, như chết, cùng chết. Độc Cô ngữ khí bình tĩnh, tựa như nói một cái chuyện đương nhiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 690, tin tưởng ta. Chương 690, tin tưởng ta. Ninh Phàm cuối cùng vẫn là quyết định mang tiểu Độc Cô đồng hành. Chuyến này có Hạ Hoàng đi theo, một đường không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hạ Quốc mật địa, Hạ Hoàng đã một mình đã tiến vào vô số lần, trong đó nguy hiểm lớn nhất cũng không quá đủ để diệt sát phổ thông mệnh tiên mà thôi. Đối Hạ Hoàng mà nói, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không phải nguy hiểm. Lăng Hoàng nghe nói Ninh Phàm cùng Độc Cô muốn đi Hà Quốc mật địa, tự nhiên là lớn tiếng khuyên can. Bất quá khi Hạ Hoàng tại Lăng Hoàng trước mặt triển lộ ra một tia thực lực sau, Lăng Hoàng chấn động dưới, lại không có bất luận cái gì nghi ngờ. Lăng Hoàng chưa bao giờ biết, Hạ Quốc đời cuối Hạ Hoàng càng sống quá 6 triệu năm, sống đến đời này. Hạ Hoàng thực lực quá mức sâu không lường được, có hắn đi theo, Lăng Hoàng liền yên tâm. Đi thôi. Hạ Hoàng tới một bước bước ra, dưới chân lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng. Gợn sóng vang vọng đến Ninh Phàm, Độc Cô dưới chân, hai người lập tức có một loại hòa vào thiên địa cảm giác. Chỉ thời gian một hơi thở, Hạ Hoàng đã mang theo Ninh Phàm, Độc Cô hai người, sinh sinh từ tuyết cương độn đến thiên cương. Rất huyền diệu độn tốc. Ninh Phàm mắt lộ ra thán phục chi sắc. Đây là xúc địa thành thốn chi thuật, chỉ có số rất ít chân tiên mới có thể lĩnh ngộ. Thẻ ngọc này ngươi cầm, trong đó ghi chép lão phu lĩnh ngộ thuật này tâm đắc. Nếu có một ngày ngươi đột phá chân tiên, có thể tinh tế nghiên tập thuật này, tất có thu hoạch. Hạ Hoàng tiện tay vứt cho Ninh Phàm một cái thẻ ngọc, cũng không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn mang theo đau xót, nhìn trước mắt một tòa sâu không thấy đáy địa uyên. Địa uyên này chính là Hà Quốc mật địa lối vào. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, chỉ nhìn thoáng qua, chợt cảm thán không thôi, thu hồi thẻ ngọc. Trong thẻ ngọc ghi chép Hạ Hoàng lĩnh ngộ xúc địa thành thốn thuật toàn bộ tâm đắc, nhưng mà những này tâm đắc, bây giờ Ninh Phàm còn không cách nào lĩnh ngộ. Nhìn sâu không thấy đáy địa uyên, tiểu Độc Cô chẳng biết vì sao, trong ngực hơi đau. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt. Ninh Phàm bắt được tiểu Độc Cô mềm mại bàn tay, chau mày. Tiểu Độc Cô tay thật bút, đem pháp lực của mình từng tia một đổ vào tiểu Độc Cô trong cơ thể. Người sau khí sắc dần dần chuyển biến tốt. Không thoải mái thì không nên đi. Ninh Phàm ân cần nói. Không, ta muốn đi. Bất quá, có thể hay không thả tay ta ra. Tiểu Độc Cô khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, muốn rút tay mình ra. Một mực bàn tay bị Ninh Phàm nắm chặt, không cách nào rút ra. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Ninh Phàm dắt tay. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Ninh Phàm lòng bàn tay nhiệt độ, an toàn, làm cho nàng lại có chút quyến luyến. Cứ như vậy, ta dắt ngươi, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Vào mật địa sau, bất luận có gì nguy hiểm, cũng không muốn sợ. Có ta ở đây. Tuy có Hạ Hoàng tùy tùng, Ninh Phàm vẫn là duy trì hoàn toàn cảnh giác. Bất cứ lúc nào, đều không thể đại ý. Các ngươi đi theo lão phu phía sau, chớ đi loạn một bước. Hạ Hoàng nhắc nhở một câu, thân hình nhảy lên, nhảy vào địa uyên. Ninh Phàm tạm thời buông ra tiểu Độc Cô bàn tay, tiểu Độc Cô không khỏi có chút mất mát. Tiểu Độc Cô liền cảm giác mình mềm mại vòng eo bị một cái mạnh mẽ cánh tay ôm. Ninh Phàm ôm tiểu Độc Cô, thẳng nhảy địa uyên dưới đáy. Địa uyên có tới ngàn vạn trượng sâu, Hạ Hoàng đang tại địa uyên dưới đáy chờ Ninh Phàm hai người. Buông ra tiểu Độc Cô vòng eo, lần nữa dắt tiểu Độc Cô tay. Ninh Phàm bắt đầu đánh giá địa uyên dưới đáy hoàn cảnh. Đây là một nơi di tích cổ xưa, trên bầu trời có một cái nhân tạo thạch anh thái dương, làm cho dưới nền đất sáng như ban ngày. Dưới chân bùn đất thập phần xốp mềm, mọc đầy cỏ dại, trong không khí có một luồng thanh thảo hương thơm, còn hỗn tạp một ít máu tanh mùi vị. Nhưng Ninh Phàm đối mùi máu tanh nhận biết nghĩ đến thập phần nhạy cảm. Tại thanh thảo trong lùm, thỉnh thoảng có thể thấy được từng tòa sụp đổ tấm bia cổ, mỗi một tòa tấm bia cổ bên trên đều chỉ có hai chữ, lấy thần triện văn viết, quang kiếm. Cái kia chữ viết là lấy kiếm chỗ khắc, rõ ràng xinh đẹp, rồi lại ngầm có ý phong mang, tựa như nữ tử chỗ khắc. Không khó nghĩ, nơi đây là kiếm tổ mật địa, cái kia chữ tự nhiên cũng là kiếm tổ đã từng khắc xuống. Chỉ là kiếm tổ vì sao phải khắc xuống quang kiếm hai chữ, còn khắc xuống nhiều như vậy? Lẽ nào này quang kiếm bên trong chứa đựng cái gì thâm ảo kiếm lý sao? Lão phu kiếm ý, hay là tại tòa này mật địa chỗ tìm hiểu ngộ, vì vậy dẫn theo một tia kiếm tổ kiếm ý mùi vị. Đã qua mảnh này bãi cỏ, sẽ có một tòa rừng hoang, nơi đó chính là tiên trận vị trí, ngươi phái tới người chính là chết ở nơi đó. Hạ Hoàng nói xong, đi về phía trước. Ninh Phàm nhìn chằm chằm tấm bia cổ một mắt, dắt Độc Cô rời đi. Độc Cô nhìn tấm bia cổ, biểu hiện nhất thời loạn nhịp tim, nhất thời mờ mịt. Quang kiếm, quang kiếm. Nàng lẩm bẩm ghi nhớ hai chữ này, trong ngực lại là hơi đau. Nàng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, chỉ là không nguồn gốc cảm thấy. Khắc xuống hai chữ này nữ tử, trong lòng nhất định rất đau rất đau. Vì sao lại có cảm giác như vậy, nàng không biết. Một đường hướng về phía trước được rồi hơn 10 dặm. Một tòa to lớn rừng hoang xuất hiện tại trước mắt. Trong rừng hoang, mỗi một cây cự mộc đều cao tới 100.000 trượng, cành khô không lá. Trên mặt đất, tùy ý có thể thấy được vẫn lạc nhiều năm xương khô, còn có một chút mới đến tàn thi. Những này tàn thi chủ nhân, toàn bộ là thiên điện cường giả. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn từng cây cự mộc. Hắn nhìn ra được, mỗi mấy chục chủ cự mộc trong, liền có một cây cự mộc ở trong chứa có một đạo kiếm tổ kiếm khí. Có thể thuấn sát toái nhất tu sĩ, lên tới hàng ngàn hàng vạn cự mộc theo trận mà liệt, tạo thành một cái uy năng khủng bố tiên cấp kiếm trận. Sở dĩ là tiên cấp kiếm trận, hay là bởi vì kiếm khí uy lực theo thời gian năm tháng đục khoét yếu bớt nguyên nhân. Trận này tự nhiên là kiếm tổ bày xuống, như trận này uy lực lúc toàn thịnh, bất kỳ chân tiên xông vào trận này, chỉ có một con đường chết. Ninh Phàm nhìn thấy vô số thiên điện cường giả tàn thi, tự không có bất kỳ bi thương. Thiên điện vốn là kẻ địch, chỉ là bị hắn mạnh thu làm nô mà thôi, chết liền chết rồi. Hạ Hoàng nhìn thấy những kia vẫn lạc nhiều năm xương khô, lại ánh mắt bi thống, hổ thẹn. Những người kia đều là 6 triệu năm trước Hà Quốc cường giả, bởi vì Hạ Hoàng nhất thời hồ đồ, vẫn lạc ở đây. Suy suy suy, theo Ninh Phàm đoàn người thâm nhập rừng hoang, bốn phía kiếm trận bỗng nhiên có phản ứng, hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm tổ kiếm khí phá trận mà ra. Hướng Ninh Phàm đám người đánh tới. Ninh Phàm không nói hai lời, đem Tiểu Độc Cô một cái kéo lại phía sau, một bộ bất cứ lúc nào xuất thủ dáng dấp. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị cực điểm, nơi đây ít nhất có 1.200 đạo kiếm tổ kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể thuấn sát toái nhất tu sĩ. Như lúc bị 1.200 kiếm khí công kích, chính là phổ thông mệnh tiên cũng phải trọng thương. Thu! Hạ Hoàng bàn tay lớn vồ một cái. 1.200 đạo kiếm khí toàn bộ bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Pháp lực ngưng lại, tất cả kiếm khí hợp nhất, ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Lại ngưng lại, ánh kiếm màu vàng óng hóa thành một thanh kim sắc tiểu kiếm. Vật ấy có thể phòng thân. Hạ Hoàng đem kiếm nhỏ màu vàng kim đưa cho Ninh Phàm, không có nhiều lời, tiếp tục tiến lên. Ninh Phàm tiếp nhận tiểu kiếm, cảm nhận được tiểu kiếm bên trong ẩn chứa mênh mông kiếm khí. Ánh mắt nhất biến, tiểu kiếm này là kiếm khí chỗ ngưng tụ thành, một khi lấy ra, có thể hóa làm 1.200 đạo kiếm tổ kiếm khí, đối mệnh tiên phát ra trọng thương một đòn. Thu hồi kiếm nhỏ màu vàng kim, Ninh Phàm dắt Tiểu Độc Cô, theo sát Hạ Hoàng sau. Hạ Hoàng tại trong rừng hoang lớn nhất cự mộc dưới thu lại bước chân, hướng cự mộc bấm tay một điểm, nhưng thấy kim quang lóe lên, chỉ một thoáng, trước người cự mộc hóa thành cho bụi tiêu tan. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ rừng hoang cây cối toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tan. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Hoàng giơ tay hướng đại địa một chảo, từ dưới nền đất nhiếp ra một viên kiếm hình kim thạch, tặng cho tiểu độc cô. Tiên cấp kiếm trận đã hủy, đây là kiếm trận trận lực ngưng tụ thành kiếm thạch, có thể trợ kiếm tu tăng lên tu vi rất lớn. Một khối kiếm thạch đầy đủ cho ngươi trực tiếp đột phá khuy hư cảnh giới rồi. Tiểu độc cô nhìn một chút Ninh Phàm, thấy Ninh Phàm gật đầu, liền nhận kiếm thạch. Đã qua rừng hoang, cũng rất nguy hiểm, đương nhiên, nguy hiểm là đối với các ngươi mà nói. Theo sát lão phu, nửa bước không rời. Lướt qua rừng hoang, là mảng lớn cổ lão phần mộ. Trong không khí tràn ngập âm trầm sương mù, trong sương mù, xa xa truyền đến từng trận linh đăng tiếng. Một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lập tức ở Ninh Phàm trong lòng xuất hiện. Tiểu độc cô thì thần du vật ngoại, vẫn chưa chú ý tới nơi đây hung hiểm. Nàng yên lặng nhìn mảng lớn mộ hoang, lặng lẽ không nói. Tâm, lại là từng trận hơi đau. Trong đầu, lơ đãng hiện lên từng mảng máu thịt tung tóe cảnh tượng. Đau. Nàng một tay ôm đầu, hàm răng cắn môi. Trong con ngươi tràn đầy đau đớn, muốn té ngã. Ninh Phàm không lo nổi để ý tới những kia quỷ dị linh đang thanh âm, vội vàng đỡ lấy tiểu độc cô, đem từng tia một pháp lực cuồn cuộn không đoạn địa độ vào trong cơ thể nàng. Làm sao vậy? Ninh Phàm đầy mặt đều là vẻ lo âu. Không có gì, có chút không thoải mái mà thôi. Hiện tại tốt hơn nhiều. Tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, tiểu độc cô sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Mà bốn bề linh đang tiếng, đã càng ngày càng gần. Âm trầm trong sương mù, bốn cái toái bát tu vi cự quỷ dơ lên một cái che kín xiềng xích to lớn thiết kiệu. Sát cơ uy nghiêm đáng sợ mà đi đến. Cái kia to lớn thiết kiệu bên trên, ngồi một cái mặt xanh nanh vàng địa quỷ vật, trên người mặc đại hồng y bào, tán tiên cấp bậc tu vi, thân thể cường độ lại có thể so với mệnh tiên. Dần dần, trong sương mù dày đặc xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư thiết kiệu. Bốn cái thiết kiệu, 16 con toái bát tu vi cử quỷ, bốn con thân thể thành tiên quỷ vật. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, toái bát cử quỷ còn nói được, bốn con tiên thân chi quỷ tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng. Này tứ quỷ một quyền chi lực, liền có thể so với mệnh tiên một đòn. Giống, thiết kiệu rơi xuống đất, 16 con toái bát cự quỷ nhanh chân đi đến, mỗi một bước đều đạp địa đại địa lay động. Bốn con tiên thân quỷ vật ánh mắt vô hồn, trong đó hai người nhấc chỉ ấn xuống, hai đạo ánh kiếm thấu chỉ mà ra, thẳng hướng Hạ Hoàng tấn công tới. Ngọc truyền ra không ít ngơ ngác hấp khí tiếng. Bọn ngươi, tản đi. Thanh niên Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, vô số từ lâu mất đi huyết ảnh dồn dập nát tan làm huyết quang, đi vào trong người hắn, mà hắn hung khí thì càng ngày càng nặng. Trên tế đàn lại là ánh sáng lấp lóe, Ninh Phàm đã biến làm hóa thần tu vi. Hóa thần thời gian hắn, lấy lục bắc tên quét ngang chín bộ, tàn sát biển sao, lấy chu minh tên tàn sát vô tận hải, hung danh hiển hách. Bia lớn bên trong không ngừng bay ra cường giả huyết ảnh, che kín trời cao. Năm đó nhân quả, hôm nay kết thúc, tản đi. Ninh Phàm mạnh mẽ phất tay áo, vô số huyết ảnh toái tán thành huyết quang, tinh tinh điểm điểm đi vào trong người hắn. Có vẻ như Đằng Tiêm Nhu đối ngôn kiếm chi thuật cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể muốn tới thuật này, đưa cho Đằng Tiêm Nhu, ngược lại là một việc chuyện tốt. Lại nhìn cái kia 20 đầu bị Hạ Hoàng thuấn sát quỷ vật, một khi ngã nhào trên đất, lập tức hóa thành từng trôi tàn toái cổ kiếm. Linh quang lờ mờ, kiếm ý tan rã. Những thứ này là kiếm quỷ, kiếm chủ chết, kiếm linh vong, kiếm linh thành quỷ, chính là kiếm quỷ. Lão phu lúc còn trẻ, suýt nữa chết ở nơi đây kiếm quỷ trong tay. Nói xong, Hạ Hoàng từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm vừa nhìn thẻ ngọc, trong đó ghi chép càng là ngôn kiếm chi thuật phương pháp tu luyện. Ngôn kiếm chi thuật uy lực không mạnh, nhưng trong đó đã bao hàm một tia mở miệng thành phép thuật đại thần thông, chân tiên ba đại cảnh giới, làm độ chân, xá không, toái niệm hai cảnh, làm ngôn cảnh, niệm cảnh, mở miệng thành phép thuật, niệm lên đạo sinh, đây là đột phá toái niệm cảnh giới then chốt. Thuật này không mạnh, nhưng hay là có thể giúp ngươi sớm ngày lĩnh ngộ mở miệng thành phép thuật cảnh giới. Hạ Hoàng nói xong, lần nữa đi tới. Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, cùng nhau đi tới. Hạ Hoàng không ngừng biếu tặng cơ duyên, sở cầu bất quá là dự đoán được sự giúp đỡ của hắn. Thu hồi thẻ ngọc, Ninh Phàm dắt độc cô theo sát Hạ Hoàng sau. Trong lòng thì đã quyết định, tất trợ Hạ Hoàng tìm về Mộng Băng Vân chi di cốt. mọi chỗ cơ quan trận pháp bị Hạ Hoàng dễ dàng phá vỡ. Từng cái mạnh mẽ kiếm quỷ bị Hạ Hoàng nhấc chỉ chém chết. Hắn đến quá nơi đây rất nhiều lần rồi. Từ Mộng Băng Vân mất đi sau, hắn liền lần lượt mạnh mẽ xông vào cấm địa. Hắn tu vi không đủ, không phải kiếm quỷ chi địch, mỗi một lần đến đều thất bại tan tác mà quay trở về. Sau đó, hắn hiểu thấu sinh tử, đủ để chống lại kiếm quỷ, nhưng không cách nào lại vào kiếm hồ. 600 vạn năm trôi qua, thực lực của hắn từ lâu có thể so với chân tiên. Hắn có thể dễ dàng chém chết nơi đây một ít sinh linh vật chết. Lại duy nhất không vào được kiếm hồ. Cái kia một ao nước hồ tựa hồ tại cười nhạo hắn, mất đi đồ vật, tự rốt cuộc không muốn trở về. Đã đến, lướt qua một tòa núi cao, ở vào núi cao về sau, là một ao bình hồ. Bờ ao vây quanh một vòng kỳ thạch, mỗi một tòa kỳ thạch trên, đều cắm vào một thanh cổ kiếm. Nước hồ liễm diễm nhập cảnh, nhìn như phổ thông tầm thường, Ninh Phàm nhưng từ trong hồ nước nhận ra được một tia nguy hiểm. Ninh Phàm mắt sáng lên, tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lá rụng, thả vào trong hồ. Lá rụng vào hồ, trực tiếp chìm xuống, cũng từng tia một ngưng kết thành băng. Liền lá rụng đều nổi không lên sao? Ninh Phàm chau mày, lấy hắn tiểu ngũ hành thể, phòng ngự hồ này nước băng lực không khó. Vốn lấy hắn giờ phút này tu vi, như vào trong hồ, sợ là sẽ phải như lá rụng giống như vĩnh viễn chìm xuống, lại không cách nào nổi lên mặt nước. E sợ chỉ có mệnh tiên mới có thể tại đây trong hồ tới lui tự nhiên. Đương nhiên, bất kỳ mệnh tiên cũng chỉ có một lần cơ hội vào hồ. Lần thứ hai vào hồ, pháp tắc không cho phép, chắc chắn phải chết. Nơi này chính là kiếm hồ, lại tên Vấn Tâm kiếm hồ. Có người nói hồ này nước hồ có thể chiếu rọi ra kiếp trước hình chiếu. Bất quá hình chiếu kia chỉ có chính mình có thể nhìn thấy, người bên ngoài là không nhìn thấy. Hạ Hoàng dứt lời, Ninh Phàm cùng tiểu độc cô toàn bộ mang theo lòng hiếu kỳ đến gần ven hồ, cúi đầu nhìn hồ cái bóng trong nước. Ninh Phàm hồ cái bóng trong nước là hồ điệp, lại không phải một con, mà là hàng trăm hàng ngàn con. Hắn luân hồi quá vô số lần, mỗi một đời đều là điệp. Hắn dùng đời đời kiếp kiếp điệp mệnh, thay đổi đời này mạng người. Có thể nhìn thấy kiếp trước sao? Ninh Phàm nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía độc cô. Đã thấy giờ phút này độc cô nhìn chỉ cái bóng trong nước, không nhịn được chảy xuống nước mắt. Nàng nhìn thấy gì? Ninh Phàm không biết, chỉ có độc cô tự mình biết được. Đừng khóc, có ta ở đây. Ninh Phàm không biết độc cô nhìn thấy gì, hắn không có đi hỏi dò, chỉ là đem độc cô hơi thân thể hơi run rẩy ôm chặt trong lòng, nỗ lực dùng của mình nhiệt độ đi ấm áp nàng giờ khắc này bàng hoàng trái tim. Ninh tiểu ma, kiếp trước của ngươi là một con điệp, là sao? Tiểu độc cô thấp giọng hỏi. Thì ra là như vậy. Ta quăng kiếm, bỏ qua đời đời kiếp kiếp giết chóc, đổi ngươi đời này gặp lại, cuối cùng đáng giá. Nàng không nói thêm gì, chỉ nói là Ninh Phàm nghe không hiểu lời nói. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, Ninh Phàm tâm lại không nguồn gốc sờ nhúc nhích một chút. Hắn mơ hồ cảm giác, chính mình tựa hồ thua thiệt độc cô quá nhiều quá nhiều. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Ninh Phàm thương tiếc hỏi. Đừng hỏi, vĩnh viễn không nên biết. Độc cô vung lên mang theo nước mắt khuôn mặt tươi cười. Ninh Phàm muốn triển khai thiết ngôn thuật, nhìn một chút độc cô đến tột cùng nhìn thấy gì. Đời trước của hắn, thiếu nợ quá độc cô, là sao? Hắn muốn nhìn rõ, đáng tiếc, độc cô trong cơ thể có một luồng quá mức lực lượng cường đại bảo vệ nàng, để Ninh Phàm không thấy rõ tâm sự của nàng. Đừng hỏi, vĩnh viễn không nên biết. Như thế thuận tiện, độc cô đưa tay ra, tinh tế vuốt ve Ninh Phàm khuôn mặt đường viền, mang theo cảm ơn cùng thỏa mãn. Đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động đụng vào Ninh Phàm. Trong ánh mắt của nàng, tựa hồ nhiều hơn một ít gì đó, là quyến luyến. Ninh Phàm chưa có tới trong lòng đau xót, tàn nhẫn mà đem độc cô ôm chặt trong lòng. Đáng chết, nữ nhân này đến tột cùng nhìn thấy gì, nàng càng sẽ khóc. Không có đáp án, nàng nói không nói, liền một đời một kiếp sẽ không nói. Đáp án này, có lẽ chỉ có thể Ninh Phàm chính mình đi tìm, có lẽ, một đời một kiếp cũng không tìm được. Khụ khụ khặc. Hạ Hoàng lúng túng ho khan vài tiếng, nơi đây còn có hắn tại. Này hai tiểu phu thê ở này ôm ôm ấp ấp, thực sự là quá vong ngã rồi. Độc cô khuôn mặt đỏ lên, không có hình tượng chút nào mà đem nước mắt lau ở Ninh Phàm vạt áo trên, khe khẽ đẩy ra Ninh Phàm, sửa lại một chút tóc mai. Ngươi nên đi giúp Hạ tiền bối bể bộn rồi. Phu nhân nói thật là, vi phu ngược lại là đã quên còn có chính sự muốn làm. Ninh Phàm trêu đùa một câu, nhìn Độc Cô Khinh Sân bạc nộ dáng dấp, trong lòng dần dần bình tĩnh. Đáp án kia, đợi hắn ngày sau tu vi đầy đủ, tự nhiên có thể biết. Luân hồi tuyệt diệu, bao dung vạn vật, có thể tự dòm ngó tận kiếp trước kiếp này. Tiền bối, phải chăng giờ khắc này liền truyền cho ta lực lượng nguyên thần? Ninh Phàm dò hỏi. Lấy tu vi của hắn, vào kiếm hồ dễ dàng, xuất kiếm hồ không hề khả năng. Chỉ có Hạ Hoàng Khuynh đem hết toàn lực, trợ giúp hắn tạm thời nắm giữ mệnh tiên tu vi, hắn mới có tự tin qua lại đi một lần. Được, lão phu này liền đem lực lượng nguyên thần rút ra, tạm cho ngươi mượn. Ngươi tới gần chút. Hạ Hoàng giơ tay chỉ tay, điểm tại Ninh Phàm thiên linh, nhắm mắt lại, đem lực lượng nguyên thần từng cái truyền vào Ninh Phàm trong cơ thể. Hơi thở của hắn cấp tốc uể oải, tuy rằng vẫn là tán tiên, lại kém xa tít tắp trước đó như vậy mạnh mẽ. Mà Ninh Phàm khí tức thì liên tục tăng lên, toái hư tầng 7, tầng 8, cửu trọng thiên, đỉnh cao, mệnh tiên phân nhân huyền quỷ huyền cảnh giới. Ninh Phàm giờ phút này cảnh giới, liền là một cái nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên. Cảm thủ trong cơ thể mênh mông pháp lực, Ninh Phàm mắt sáng lên, lại vẫn chưa có quá nhiều chấn động. Điều khiển trong cơ thể tăng vọt pháp lực, cũng thập phần thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ không khỏe. Tiên đế cấp pháp lực hắn đều từng tạm thời nắm giữ quá, mệnh tiên tự nhiên không đáng nhắc tới. Ồ, tiểu hữu có thể dễ dàng như thế khống chế mệnh tiên cấp pháp lực. Hạ Hoàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt thì hơi chấn động một cái. Ninh Phàm bản lĩnh, so với hắn mong muốn địa còn muốn lớn hơn. Giờ phút này Hạ Hoàng đem hết thảy lực lượng nguyên thần cho mượn Ninh Phàm, thân thể hết sức yếu ớt, e sợ chính là toái bát tu sĩ cũng chưa chắc có thể thắng. Ninh Phàm thở dài, xoay người đi hướng kiếm hồ, đang muốn nhảy một cái mà vào, tiểu Độc Cô lại kéo tay của hắn lại cánh tay. Mang ta cùng đi. Hãy nghe ta nói, kiếm hồ thập phần nguy hiểm, như ra bất kỳ bất ngờ. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, liền bị Độc Cô quyết nhiên lời nói đánh gãy. Tin tưởng ta không có việc gì, ta còn có thể giúp ngươi. Tin tưởng ta, kiếm hồ này ta nhưng tới lui tự nhiên, có thể bảo vệ ngươi. Tin tưởng ta, Ninh Phàm hơi trầm mặc, một cái ôm chặt tiểu Độc Cô, nhảy một cái vào kiếm hồ. Hắn quyết định tin tưởng nàng, nếu nàng thật có nguy hiểm, hắn chính là liều tính mạng, cũng sẽ bảo hộ nàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 691, Hoang Cổ Tiên Hoàng. Chương 691, Hoang Cổ Tiên Hoàng. Lạnh lẽo thấu xương nước hồ, chảy xuôi ti ti lũ lũ kiếm khí. Ninh Phàm đem tiểu Độc Cô ôm thật chặt vào trong lòng, cẩn thận bảo vệ nàng. Hắn giờ phút này tạm thời nắm giữ mệnh tiên tu vi, tất nhiên là không sợ những kiếm khí này. Như đổi lại lúc trước hắn, chính là sức chiến đấu toàn bộ triển khai, cũng sẽ bị trong hồ nước kiếm khí gây thương tích. Dần dần, Ninh Phàm phát hiện, tiểu Độc Cô tựa hồ trời sinh không sợ nơi này kiếm khí. Có nàng tại, những kia muốn công kích Ninh Phàm kiếm khí, càng từng cái tránh lui, không dám công kích. Ninh Phàm cúi đầu, hắn phát hiện trong ngực tiểu nhân nhi sắc mặt tái nhợt, trong mắt ánh kiếm lấp lóe, giống như đang triển khai bí thuật gì, khắc chế nơi đây kiếm khí. Trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc, nhẹ nhàng hôn hôn tiểu Độc Cô cái trán, ôn nhu nói. Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Độc Cô trầm thấp đáp một tiếng, tản đi trong con ngươi ánh kiếm. Nàng cũng nhìn ra, mệnh tiên tu vi Ninh Phàm không sợ chút nào kiếm hồ kiếm khí, như thế thuận tiện. Y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, rõ ràng lạnh lẽo nước hồ đều cảm thấy ấm áp. Nàng nhìn Ninh Phàm, cực kỳ quý trọng, giống như nhìn thấy một cái liều mạng thủ hộ chân bảo. Lớn mật như vậy ánh mắt, lúc trước nàng không dám biểu lộ, nhưng xem qua nước hồ hình chiếu sau, nàng nhưng lại không kiêng kỵ cái gì. 100.000 trượng, 1.000.000 trượng, 1.000.000 trượng. Không biết đến tột cùng tiềm sâu bao nhiêu, nơi đây băng hàn đã đủ để thương tổn được mệnh tiên tu vi Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, chính lo lắng trong ngực nhân nhi sẽ chịu không được nơi đây băng hàn, lại phát hiện sắc mặt nàng hồng hào, chính nhắm hai mắt, y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Càng thoải mái đi ngủ. Tiểu nha đầu này, không một chút nào sợ nơi đây kiếm khí hàn khí sao? Ninh Phàm bật cười mà lắc lắc đầu. Hắn lo lắng nhất, không gì bằng tiểu độc cô. Nếu tiểu độc cô không hề mảy may trở ngại, hắn đương nhiên sẽ không e ngại, chỉ là lạnh giá rồi. Ninh Phàm sợi tóc vầng trán từng cái ngưng kết thành băng, huyết dịch dường như đều phải đông lại. Tại hắn sắp chống lại không được nơi đây hàn khí thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy đáy hồ. Dày đặc bùn cát trong, tích hãm hơn 10 cái ngưng tụ thành hàn băng cương thi, thân mang cổ Hà Quốc trang phục. Hẳn là lúc trước theo Hạ Hoàng tiến vào nơi đây cường giả. Ninh Phàm ánh mắt quét một vòng, trong những người này nhưng lại không có một người là nữ tử. Hắn mặc dù không biết Mộng Băng Vân dung mạo, nhưng Mộng Băng Vân ít nhất hẳn là một cô gái đi. Nàng thi thể càng không ở nơi này. Nói đến, đáy hồ có người nói ẩn giấu thành tiên đại bí mật. Thành tiên đại bí mật lại tại nơi nào? Ninh Phàm ôm ngủ say tiểu độc cô, thân hình nhảy lên, tại đáy hồ tìm tòi. Hồi lâu sau, tại một mảnh đá san hô bên trong, hắn tìm được một cái thủy tinh cung điện. Cung điện này sắp đặt tránh nước trận pháp. Bên ngoài cửa cung đứng thẳng hai tòa cầm kiếm thiên thần tượng đá. Khi Ninh Phàm nỗ lực tới gần cung điện thời gian, hai cái tượng đá bỗng nhiên phát ra ánh sáng, hóa thành hai cái nửa bước mệnh tiên tu vi cầm kiếm thiên thần. Chỗ trống ánh mắt gắt gao nhìn Ninh Phàm, sau một khắc, xung phong mà tới. Diệt! Ninh Phàm chỉ là tiện tay nhấc chỉ, một chỉ điểm ra, ỷ vào tu vi mạnh mẽ, không dùng vận dụng bất kỳ thần thông, liền đem hai tên thiên thần diệt sát. Hai tên thiên thần sau khi chết, rồi lại hóa thành bốn tên cầm kiếm thiên thần. Ninh Phàm nhấc chỉ giết hết, bốn tên cầm kiếm thiên thần sau khi chết hóa ra tám người. Ninh Phàm hơi nhướng mày, những này cầm kiếm thiên thần càng là càng giết càng nhiều, rất quỷ dị thần thông. Như lại như vậy giết đi xuống, giết ra lên tới hàng ngàn hàng vạn cầm kiếm thiên thần. Ninh Phàm dù cho nắm giữ mệnh tiên tu vi, cũng rốt cuộc sẽ chết với một đám tán tiên vây công. Tuyền không, một chỉ điểm ra, đáy hồ xuất hiện một cái to lớn hư huyễn vòng xoáy. Đem hết thảy thiên thần bóng mờ thu nhập tuyền không động thiên, chỉ khốn không giết. Thiên thần bóng mờ năng lượng tiêu hao hết, hóa thành khói xanh tản đi. Mà Ninh Phàm thì thong dong ôm tiểu độc cô, đi vào thủy tinh cung. Hả, nơi này là nơi nào? Tiểu độc cô tỉnh rồi, nhẹ nhàng nhảy ra Ninh Phàm trong ngực, rồi lại bị Ninh Phàm dắt tay. Không biết, theo sát ta, cẩn thận chút. Ninh Phàm đem tiểu độc cô kéo gần lại chút. Nơi này dù sao cũng là nơi xa lạ, bây giờ không có Hạ Hoàng làm bạn, Ninh Phàm một thân một mình bảo vệ tiểu độc cô, nhất định phải càng thêm cẩn thận. San hô trang sức, thạch anh cái bàn, ngọc vàng bồn chứa, tầng tầng lớp lớp. Trên vách có treo không ít vỏ kiếm rỗng, cũng có một ít chân dung, vẽ đều là sơn thủy. Chợt có nhân vật vẽ, chỗ vẽ không có chỗ nào mà không phải là phi thiên độn địa đại năng chi tiên, nhấc chỉ toái tinh diệt giới. Đều là cực kỳ kinh khủng nhân vật. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, phát hiện nơi đây cách cục rất giống một cô gái khuê các. Hắn không khỏi lòng sinh suy đoán, nơi này hay là từng là kiếm tổ khuê phòng đi. Thủy tinh cung bên ngoài tuy có cầm kiếm thiên thần canh gác, trong cung cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là thoáng ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Một đường đi tới phần cuối, Ninh Phàm phát hiện nơi đây lại có một cái phòng ốc là đóng chặt. Phòng ốc bên trong truyền ra uy nghiêm đáng sợ kiếm khí. Ngoài ra, càng còn có một tia cực kỳ yếu ớt người sống khí tức. Nơi đây, lại có người sống. Ninh Phàm lòng cảnh giác trong nháy mắt lên cao đến đỉnh điểm. Thần niệm bỗng nhiên xuyên thấu qua cửa phòng, phòng nghỉ bên trong tản vào. Vừa thấy bên trong phòng tình cảnh, Ninh Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm mặc không nói. Là ai? Một đạo cực kỳ suy yếu giọng nữ truyền ra. Tiền bối nhưng là Mộng Băng Vân. Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi, ngươi nào biết, ai? Nữ tử tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường. Ta được Hạ Vô Ưu nhờ bà, tới tìm Mộng Băng Vân di cốt, chỉ là không nghĩ tới, Mộng Băng Vân lại vẫn chưa chết, nhưng như vậy sống sót, chẳng phải là càng thống khổ hơn so với cái chết. Ninh Phàm nhắm mắt lại, thở dài, một trận kiếm phong thổi qua, cửa phòng từ từ mở ra, độc cô lạnh lạnh ánh mắt hướng về trong phòng vừa nhìn. Sau một khắc, đồng dạng trầm mặc không nói. Phòng ốc bên trong, sắp đặt một cái huyền ảo kiếm trận. Kiếm trận sử dụng chi phi kiếm, đều là thủy tinh cung chi kiếm. Trước đó nhìn đến những kia vỏ kiếm rỗng, kiếm từ lâu bị người khác lấy mất, dùng cho bài biện kiếm trận. Một cô gái khoanh chân ngồi ở kiếm trận trung tâm, thân thể của nàng như thế hư huyễn, chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Trong kiếm trận ánh kiếm, mỗi một quãng thời gian, liền sẽ đã đâm nàng hư huyễn tàn hồn. Cái kia đau đớn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Cô gái kia, chính là Mộng Băng Vân, cũng không khuôn mặt đẹp, lại có so với rất nhiều nam tử đều cố chấp ánh mắt. Nàng sở thiết kiếm trận, tên là Chấn Vong Chi Trận. Trận này là một cái tiên trận cấp kiếm trận, cần lấy đại lượng tiên kiếm không biết, có thể trấn trụ người chết vong hồn, không vào luân hồi. Chỉ là người chết tàn hồn, lại sẽ ngày ngày chịu đựng vạn kiếm xuyên tim nỗi đau, mất đi thân thể, mất đi tu vi, mất đi tất cả, cuối cùng, chỉ còn một tia tàn hồn vẫn còn nhân thế. Ngươi nói ngươi là được Vô Ưu nhờ vả, hắn còn sống, là sao? Hắn được chứ? Mộng Băng Vân trong mắt lệ quang lấp lóe. Khổ đợi 6 triệu năm, nàng chưa từng đã khóc. Ngày ngày chịu đựng vạn kiếm xuyên tim nỗi đau, nàng chưa từng đã khóc. Nhưng đột nhiên nghe thấy người yêu tin tức, nàng càng không nhịn được nước mắt. Hắn liền ở kiếm hồ bên bờ, kiếm hồ này một người chỉ có thể vào một lần, lần thứ hai vào hẳn phải chết. Hắn không vào được, thử 6 triệu năm, không cách nào tiến vào. Hắn vẫn muốn tìm tới ngươi di cốt, cũng nhờ ta vào kiếm hồ, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi còn tại nhân thế, như hắn biết được. Ninh Phàm vừa dứt lời, đã thấy Mộng Băng Vân đột nhiên cầu khẩn nói, đừng cho hắn biết được, đừng cho hắn biết được, ta là lấy phương thức này sống sót. Như hắn biết, hắn sẽ khổ sở, sẽ áy náy, sẽ tự trách, ta không muốn hắn tự trách. Biết hắn còn sống, ta liền biết đủ, biết trong lòng hắn rốt cuộc có cái bóng của ta. Ta liền biết đủ, ngươi đi đi, nói cho hắn, không tìm được Mộng Băng Vân di cốt, khiến hắn quên ta. Như vãn bối cố ý muốn dẫn tiền bối đi, để tiền bối với hạ tiền bối gặp mặt đây. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, ta thà rằng vừa chết, cũng không thấy hắn. Ngươi dẫn ta rời đi kiếm trận thời gian, ta tự làm vừa chết. Mộng Băng Vân bi ai nhắm mắt lại, không phải là không gặp mặt, chỉ là không muốn để cho hắn khổ sở. Khiến hắn tự trách, khiến hắn nhìn thấy chính mình nhất không chịu nổi bộ dáng. Ninh Phàm trầm mặc không nói, hắn đáp ứng Hạ Hoàng muốn dẫn Mộng Băng Vân di cốt trở lại. Bây giờ Mộng Băng Vân chưa chết, tự nhiên là phải đem Mộng Băng Vân mang về. Nhưng Mộng Băng Vân cố ý không về, như cưỡng bức, liền sẽ muốn chết. Ninh Phàm làm khó, lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy tâm tư của nữ nhân thực sự là phức tạp. Mộng Băng Vân ở đây bị 6 triệu năm khổ, chẳng lẽ không phải vì nhìn thấy Hạ Hoàng sao? Rõ ràng có thể gặp nhau, rồi lại vì sao không gặp? Ninh Tiểu Ma, rời đi trước một lát được chứ? Ta giúp ngươi khuyên nàng. Tiểu Độc Cô nghiêm túc nhìn Ninh Phàm, ánh mắt tựa hồ muốn nói ba chữ. Tin tưởng ta. Ninh Phàm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, hay là nữ nhân khuyên nữ nhân thật sự so sánh thích hợp đi. Cũng tốt, có người nói kiếm hồ dưới đáy ẩn giấu thành tiên đại bí mật. Hơn nửa ở này trong thủy tinh cung, ta lại đi tìm một lần, nhìn nơi nào có cái gì thành tiên đại bí mật. Ninh Phàm nặn nặn Tiểu Độc Cô non mềm lòng bàn tay, cười, xoay người rời đi. Tiểu Độc Cô thì đi vào trong phòng, nhìn Mộng Băng Vân, mang theo đồng tình cùng thương tiếc. Ta có thể gọi ngươi Mộng tỷ tỷ sao? Ninh Phàm không có đi nghe trộm hai nữ nói cái gì, hắn nếu lựa chọn tin tưởng Độc Cô, liền sẽ một mực tin tưởng đi xuống. Tại trong thủy tinh cung đi tới lui ba vòng, Ninh Phàm vẫn không tìm được cung này trong điện ẩn giấu cái gì thành tiên đại bí mật. Đừng nói không có thành tiên đại bí mật, chính là đan dược gì, đạo tinh đều không hề có một chút. Vốn là trên vách tường còn treo một ít tiên kiếm, bất quá đã bị Mộng Băng Vân bày làm kiếm trận, cung này trong điện xem như là không hề cơ duyên. Nơi đây ẩn giấu thành tiên đại bí mật nghe đồn, quả nhiên chỉ là lời đồn sao. Lắc đầu một cái, Ninh Phàm đứng lặng ở một tòa phòng ngủ ở ngoài. Kiếm tổ đã từng phòng ngủ. Hắn không có lập tức đi tìm Tiểu Độc Cô. Này phòng ngủ khoảng cách Tiểu Độc Cô vị trí cái này gian phòng, chỉ có 100 bước xa. Ninh Phàm quyết định ở đây chờ đợi Tiểu Độc Cô. Hắn ngồi ở Thạch Anh bên cạnh bàn, vuốt trên bàn không rượu chén, ánh mắt tại phòng ngủ bốn phía quét một vòng. Trên vách tường, đồng dạng mang theo một cái vỏ kiếm rỗng. Tiên kiếm quá nửa là bị Mộng Băng Vân lấy đi rồi. Ngoài ra, Trên vách tường còn mang theo một bức tranh, đó là một cái cô gái mặc áo trắng bóng lưng chân dung, rất ôn nhu một cô gái. Ba búi tóc đen tung bay, một cái tay hơi ấn lại tóc mai, thoáng lộ ra gò má, tựa hồ mang theo một nụ cười, nhìn không rõ lắm. Bóng lưng kia có chút quen mắt, hắn tựa hồ tại nơi nào gặp. Đúng rồi, là kiếm tổ bóng lưng. Ninh Phàm gặp kiếm tổ bóng lưng mấy lần, mỗi một lần đều giết chóc ngập trời, mỗi một lần đều chân đạp trắng xóa bạch cốt. Thiên địa thần ma, đều là run dế, nếu ta gãy kiếm, thiên hạ không võ. Hắn còn nhớ rõ kiếm tổ câu kia lành lạnh mà bá lăng lời nói, coi chư thiên thần ma làm kiến hôi. Không nghĩ tới lạnh lùng như thế nữ tử, cũng sẽ có mỉm cười thời điểm. Như vậy nhu hòa bóng lưng, không một chút nào như chém hết thần ma người đâu. Chờ chút. Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn bức họa kia. Ở đằng kia bức họa bên trong, lại có một con điệp. Kiếm tổ là ở đối cái kia hồ điệp mỉm cười. Đang nhìn đến con hồ điệp kia trong nháy mắt, Ninh Phàm não hắc trống rỗng. Hồi lâu sau, ánh mắt mới dần dần thanh minh. Cái kia hồ điệp, giống như là ta kiếp trước một đời nào đó. Kiếp trước ta, gặp kiếm tổ sao? Ninh Phàm trầm mặc không nói, đến gần. Đem hòa gỡ xuống, nâng ở trước người, tinh tế quan sát. Dần dần, Ninh Phàm tâm thần không tự kìm hãm được chìm vào trong bức tranh. Tại một chỗ hoa cỏ rậm rạp trong sơn cốc, một cái thiếu nữ mặc áo trắng ôm đầu gối ngồi dưới đất, không thấy rõ dung nhan, chỉ thấy rõ khóe miệng nàng ý cười. Nàng tay trắng khẽ dương lên, đưa tay ra, đổ trước người một con hồ điệp, cười yếu ớt nói. Tiểu hồ điệp, vì sao phải đi sông vực ngoại giới môn? Ngươi rất muốn đi tử đấu tiên vực sao? Ta trấn thủ giới môn nhiều năm như vậy, cái dạng gì sông môn người đều gặp, đều giết qua, duy nhất ngươi, quá làm cho ta bất ngờ. Ngươi nhỏ yếu như vậy, căn bản không khả năng xông qua giới môn. Hồ điệp bay nhảy, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, không muốn để ý tới cái này câu chuyện nữ nhân. Tính khí không nhỏ đây, nếu không ta kiếm hạ lưu tình, tự coi như ngươi là tiên đế, cũng là hẳn phải chết. Biết chưa, ngươi là ta đời này lần thứ nhất không hạ thủ được người, không, là điệp. Ta càng sẽ nương tay, nếu khiến hoang cổ tiên hoàng biết được, sợ là sẽ phải trách phạt đây này. Trên bầu trời có 10 cái màu đen thái dương, nơi này, không phải tử đấu tiên vực. Ninh Phàm mở mắt ra, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ chấn động. Hắn thu hồi cổ họa, trong lòng thật lâu khó bình. Hắn dù chưa tại trong thủy tinh cung tìm được cái gì thành tiên đại bí mật, lại đã được biết đến càng thêm chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Kiếm tổ không phải tử đấu tiên vực người. Kiếm tổ đến từ chính một chỗ khác tiên vực. Chỗ kia tiên vực tiên hoàng, tên là hoang cổ. Chỗ kia tiên vực, chẳng lẽ là gọi hoang cổ tiên vực sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn lên, hồ điệp ban đầu cũng là từ tử đấu tiên vực ngoại lai. Hồ điệp cũng là vực ngoại người sao? Ninh Phàm, đến từ chính vực ngoại sao? Ninh Tiểu Ma, chúng ta đi thôi, Mộng tỷ tỷ đồng ý cùng chúng ta cùng đi. Tại Ninh Phàm trầm tư thời khắc, Tiểu Độc Cô cùng Mộng Băng Vân từ từ đi vào gian phòng. Ninh Phàm lông mày giãn ra, tự giễu mà lắc lắc đầu. Tử đấu tiên vực cũng tốt, hoang cổ tiên vực cũng được, những vấn đề này không phải là mình nên suy tính. Lại như sinh tử kiếp trong, tử đấu tiên hoàng nói, có vài thứ không phải bây giờ chính mình nên biết được. Những vấn đề này quá mức xa xôi, trước mắt hắn duy nhất muốn biết là mình kiếp trước cùng kiếm tổ có quan hệ gì. Bất quá nhìn lên, cái vấn đề này là đừng hòng tìm tới đáp án. Phu nhân thật sự thuyết phục Mộng tiền bối. Phu nhân tốt khẩu tài, vi phu tự thẹn không bằng. Ninh Phàm học thư sinh dáng dấp, đối Tiểu Độc Cô làm cái lại dài, đem Tiểu Độc Cô nói khuôn mặt đỏ lên. Không có tránh hình. Tiểu Độc Cô hừ nhẹ một tiếng, trong con ngươi nhưng có chút hạnh phúc chi sắc. Ta cùng với Mộng tỷ tỷ nói cái gì, ngươi không cần hỏi. Hiện tại liền mang chúng ta rời đi kiếm hồ đi. Được. Bất quá oan ức Mộng tiền bối trước tiên vào nguyên giao giới ở lại một lúc. Ngươi tàn hồn suy yếu, không thể được một tia một hào hàn khí ăn mòn. Ninh Phàm vuốt ve nguyên giao ngọc, tại được Mộng Băng Vân sau khi đồng ý, đem thu nhập nguyên giao giới bên trong. Sau đó một cái ôm chặt Tiểu Độc Cô eo nhỏ nhắn, hóa thành một đạo độn hồng, thẳng đến kiếm trên hồ mà đi. Cho mượn lực lượng nguyên thần, cũng là có thời gian hạn chế. Ninh Phàm tu vi chính từng tia một ngã về toái lục, hắn nhất định phải tại tu vi triệt để hạ xuống trước trở về. Trên bờ hồ, Hạ Hoàng ngơ ngác nhìn mặt hồ, một mặt khôi phục pháp lực, một mặt nhớ lại trước kia. Nghĩ tới cái kia sâu yêu mình nữ tử, Hạ Hoàng đau lòng như cắt, lại chỉ có thể nhắm mắt thở dài. Chỉ mong Ninh Tiểu Hữu có thể tìm về băng vân di cốt, nhưng không tìm được. Ai? Hạ Hoàng biểu hiện cay đắng. Lấy được thời điểm không đi quý trọng, mất đi rồi lại hối tiếc không kịp. Người A, chính là tiện. Nếu như lúc trước hắn nghe xong băng vân lời nói, không đi mật địa thám hiểm. Nếu như hắn từng đã cho cô gái kia một chút trìu mến. Đáng tiếc trên đời không có nếu như, tư nhân đã qua đời. Gì? Một đạo độn hồng phá ra mặt hồ, là Ninh Phàm cùng tiểu độc cô. Vừa thấy Ninh Phàm trở về, nguyên bản khoanh chân điều tức Hạ Hoàng bỗng nhiên đứng lên, mắt vàng bên trong lại có một chút vẻ sốt sắng. Ninh Tiểu Hữu, không biết ngươi có từng tìm được băng vân di cốt? Hạ Hoàng nắm đấm nắm chặt, nét mặt già nua căng thẳng. 6 triệu năm qua, hắn chưa bao giờ sốt sắng như vậy quá. Ninh Phàm còn chưa nói chuyện, tiểu độc cô lại bước sen nhẹ nhàng đi lên trước, nhàn nhạt nói, kiếm hồ dưới đáy không có mộng tỷ tỷ di cốt. Không có di cốt sao? Hạ Hoàng muốn bình tĩnh mà cười nở nụ cười, lại căn bản vô pháp bình tĩnh. Nguyên bản suy nhược mà thân thể đột nhiên đại bi dưới, càng ho ra máu không ngừng.